Đó, Đức Phật chúng ta không phải là đấng uy quyền tối cao tối thượng của vũ trụ cả không vậy, mà phải hiểu rằng Đức Phật của chúng ta là một người như tất cả mọi người. Chỉ khác hơn tất cả mọi người ở cái chỗ là mọi người chưa có cái giác ngộ đạt tới cái mức vô thượng, cái mức không trên. Mà Đức Phật là một người như mọi người, nhưng mà hơn, khác hơn mọi người ở cái chỗ là đạt tới cái chỗ giác ngộ không trên, nghĩa là tận cùng của sự giác ngộ. Tại sao Đức Phật nói như vậy? Nói như vậy có cống cao, có ngã mạn không? Có tự tắc, tự hào, tự tôn, tự thị không? Nếu chúng ta chịu khó mà tư duy mà học hỏi thì chúng ta thấy rằng lời nói của Đức Phật không hề có tự hào, tự tắc, tự tôn, tự đại gì hết. Bởi vì tất cả mọi người thế gian, dầu là doctor, dầu là lương y như từ mẫu, trị bệnh cho người ta được, trị bệnh thân cho người ta được, nhưng mà bản thân các ông đó vẫn triền miên trong đau khổ. Khổ thân các ông không tự trị cho các ông được rồi, mà khổ tâm thì các ông lại càng không thể trị. Do vậy cho nên là so với nói về lương y thì lương y nó chưa vô thượng được. Chính những ông bác sĩ rất tài mà bản thân ông vẫn chịu những cái bệnh thống khổ như mọi người khác. Ông có thể trị cho người khác, nhưng mà riêng ông vẫn chịu sự thống khổ như mọi người khác. Đông cũng vậy mà Tây cũng vậy. Đó là nói về thầy thuốc. Còn nói về trí tuệ, khoa học, kỹ thuật, ngành nghề gì trên thế gian này, tuy là có những cái kỹ thuật cao, chẳng hạn như ngồi đây mà nói chuyện ở khắp hoàn cầu trên thế giới bằng cái điện thoại cầm tay vậy, thì những cái ông đó ghê gớm lắm đó chứ, trí tuệ lắm đó chứ, thông minh lắm mới phát minh được cái chuyện đó. Điện thoại ngồi đây mà có hình ảnh mình truyền khắp thế giới, một cái máy tính ngồi đây mà có thể giữ tất cả những cái dữ kiện trong công việc làm ăn của một đại công ty, một đại xí nghiệp, mà hình ảnh có thể là truyền khắp cả thế giới, điều đó là vĩ đại lắm rồi chứ, trí tuệ ghê lắm đấy chứ. Nhưng mà vẫn đau khổ, vẫn ở trong con ta bà mà chưa hề ra được, nghĩa là người đó vẫn còn tham dục, tức là người đó còn ở trong dục giới. Những người còn đua đòi vật chất mà bị vật chất nó cuốn lôi, nó làm cho đam mê, cho say sưa rồi khổ vì nó, lý gì đó. Do vậy cho nên người đó còn ở trong sắc giới, và thậm chí có những cái ảo tưởng mà không thực hiện được, hoặc là có thể còn tin tưởng những đấng siêu nhân, siêu nhiên vô hình nào đó mà không bao giờ hiện thực được. Thế thì là còn ở trong vô sắc giới. Cho nên giàu khoa học kỹ thuật, giàu tài giỏi mà cũng không trị được cái bệnh khổ thân và khổ tâm cho mình. Do vậy cho nên là chúng chưa có gì là vô thượng. Còn nói về uy quyền, uy quyền thì những người làm chính trị trên thế giới này là nhiều vị tên tuổi làm nên sự nghiệp lớn lao, mà cũng không làm sao cho mình có an lành được. Thí dụ như hiện giờ, ngay như hiện giờ này, bà Buston làm tổng thống mấy khóa, tiền bạc bao nhiêu gửi ngàn hàng thượng sĩ, tưởng đâu là kính rồi chứ gì. Bây giờ bên đó là người ta truy tố là bà lưu chiếm tài sản của nước mình, và trong nước mình thì chống đối, ở ngân hàng thượng sĩ thì tố giác. Còn như ông Suharto ở là Indonesia, mấy chục năm làm tài sản, bây giờ cũng đang điêu đứng vì tài sản. Ông tổng thống Philippines cũng vậy. Thế thì là vì uy quyền lớn lao như vậy cũng không làm cho mình được an lạc về thân về tâm. Rồi một vị mình nhìn bằng con mắt của đạo thì hiện giờ là tổng thống Clinton, nhưng bằng đạo nhãn và dựa theo ý tứ kinh mà nói thì ông có thể là sống như chuyển luôn thánh vương đấy chứ, thắng lợi nhiều mặt về kinh tế, về chính trị, trên hoàn cầu đấy chứ, về quân sự. Nhưng mà hiện giờ bị một cái cô Monica Lewinsky gì đó là nó chó ông, ra kết quả vì một chuyện rất bình thường, rất tâm thôi mà đau khổ tràn ngập, thế thì cũng không trị được bệnh. À, đời là thế này. Do vậy cho nên Đức Phật là y dương, mà là y dương vô thường. Về thân không có một cái dữ kiện nào, sắc thân nhân bị xuất pháp nào làm cho Phật lại đâu. Vì vậy cho nên Phật không hề bị những vật chất làm khổ về thân. Về tâm thì Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng chánh quán, chánh niệm, tư duy, cho nên không bao giờ có phiền não vô minh nào tác động được. Do vậy cho nên người ta có nghe sẽ gọi Đức Phật là bằng cái danh xưng là Pháp Vương Vô Thượng, hoặc là Vô Thượng Y Dương, vô của các pháp và vô của các thầy thuốc. Cho nên là Đức Phật của ta là phải hiểu Đức Phật là như vậy. Chứ Đức Phật không được hiểu Đức Phật của chúng ta như là một đấng siêu nhân siêu nhiên ghi gớm trên thế giới, không. Cái thứ đó là cái thứ tổn tổn, không cần đáng tin. Không có đấng nào siêu nhân hết thải, mà theo giáo lý Đạo Phật là tất cả đều là duyên sanh. Từ vua quan, từ tất cả mọi giai cấp tầng lớp trong xã hội là do người ta đánh giá thôi, chứ tất cả đều là duyên sanh, tùy theo cái nhân duyên, cái phước báo, cái sự tác hợp của nghiệp lực, của những cái dữ kiện khách quan mà người ta không có định trước được, chứ không có cái ông siêu nhân nào hết. Thế thì là nhân cái chữ đạo sư này đó là mình để ý Đức Phật của chúng ta. Cái lòng của chúng ta một số không ít và cũng không phải là thời gian gần, người để Đức Phật cứ đưa Đức Phật là trở thành đấng siêu nhân siêu nhiên, để sánh bằng với những cái đấng siêu nhân siêu nhiên của những cái học thuyết khác, cái tôn giáo khác mà người ta mà không có hiện thực được. Mà mình đưa Đức Phật mình lên bằng cỡ đó là coi như mình cũng bị người trí không chấp nhận nữa. Mà phải hiểu Đức Phật là một người như mọi người, mà khác hơn mọi người chỉ có cái giác ngộ, làm cho thân không bao giờ có bệnh. Cái bệnh mà sanh già bệnh chết này đối với Đạo Phật là không có gì quan trọng nha, chỉ là chuyện bình thường. Mà bệnh đây là tôi nói ví dụ như là bệnh là mình sống sai chân lý, sống trái chân lý, sống như ngựa cái chân lý, cho nên rồi mình bị những cái chuyện mà là kiện thưa bắt mớ tù tội đánh đập giết cấp nhau, nên là cái bệnh đó là cái bệnh do bên ngoài nó tác động vào. Mà cái đó là do đâu? Là do là dục vọng, à do dục vọng, do cạnh tranh, do việc não vô minh nó tác động vào, cho nên là những cái thứ bệnh mà lẽ ra mình không có mà mình phải bị, cái đó mới gọi là bệnh. Mà Đức Phật thì không hề có bệnh đó. Chứ còn cái sân già bệnh chết bình thường đó không có gì đáng sợ, vì đó là chân lý. Mà chân lý thì lẽ đương nhiên nó như vậy, đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc, mà già thì cứ chết như bình thường. Phải hiểu Đức Phật là vậy đó bây giờ. Đừng tưởng tượng rằng là đã là tu hành thành Phật rồi chứng quả rồi là không chết, không phải đâu, nói nó hoàn toàn sai, không phải đâu. Đức Phật là người nhận thức chân lý, cái tận cùng của chân lý là con người thì phải sanh già bệnh chết, mà Đức Phật là con người, vì vậy cho nên Đức Phật cũng phải chịu cái quy luật là sanh già bệnh chết, đó là chuyện bình thường, có gì trở ngại hết. Người đại tử Phật ngày nay cũng phải vậy thôi, cũng phải nhận thức cái chân lý sanh già bệnh chết là chân lý, thì đừng bao giờ hy vọng tránh khỏi cái đó. Hy vọng tránh khỏi cái đó hoặc sợ sợ hoặc trốn chạy vấn đề đó là mình đau khổ một cách vô ích mà không bao giờ mình có được. Vì đó là chân lý mà. Chân lý là lẽ thật của cuộc đời. Cho nên ta phải thấy được cái tính chất không già, không bệnh, không chết của Phật là gì? Là không có những cái thứ bệnh. Ví dụ như là tự làm cho mình bị một cái đau khổ vì xì ke ma túy, Phật không có. Cái bệnh đó, bệnh làm hành thân quả thể đau khổ đó không có. Phật không có cái siêu đình ngã quán tự làm thân bại danh liệt vì rượu chè, không có bệnh đó. Vì sắc dục để rồi si đa, để rồi gì gì đó, không có. Rồi vì cạnh tranh, vì tài sắc, vì danh, vì thân mà tự giết hại nhau, chết chóc để làm tổn thương, què quặt, đau khổ gì đó, không có. Cho nên là Đức Phật là thầy thuốc mà trị cả bệnh không. Còn như cái sân già bệnh chết bình thường đó, cái đó là chân lý. Đừng đòi hỏi Đức Phật phải không có cái đó. Đòi hỏi gì vậy là sai đó. Cho nên Đức Phật phải xứng đáng là bậc Pháp Vương vô thượng, là bậc Y vô thượng, Y Dương, là Hải Đạo Sư. Hải Đạo Sư là dẫn đường cho con người, mà ai mà đi theo con đường này là không hề sai phạm vào trong cái nguy hiểm, cái đau khổ. Ví dụ như Tổng thống Lincoln mà biết Đạo Phật chúng cũng giữ gìn tam quy ngũ giới thôi, thì danh dự của ông là kiếm lương tinh lương như thế là sức biết chừng nào. Nhưng mà bây giờ nó đau khổ vô cùng vô cùng. Hiện giờ là đi chơi một tuần lễ với vợ con này, nhưng mà trời ơi con thì nó khóc cơ, bố ơi bố làm vậy, tội nghiệp con quá, con khổ sở vô cùng gì bố. Và vợ nó trời ơi anh làm gì, nghĩa là một chút vui vậy đó, mà tụi con và vợ anh đâu có bỏ bê gì anh đâu, mà anh mất cảnh giác chút xíu và anh bị một cái con nó làm vậy đó, khổ sở cho em và cho con biết là chừng nào, còn cuộc đời anh là có thể thành bại danh liệt, anh có thấy không? Thế là nó đi nghỉ mát một tuần thì người ta là hoàn toàn là ở trong địa ngục, tâm trạng ở địa ngục. Địa ngục là gì? Địa ngục là cả yếm, là cả khổ, là bất lạc, là vô lậu. Cho nên là tôi ở trên cao trên trời trên thiên cung ấy chứ, mà đọa xuống địa ngục. Đó, Đạo Phật là ta phải học vậy đó. Nó mới là thiết thực, chứ còn nói chuyện duy trên trời, nói chuyện trong lòng đất đó, phải đâu. Nói chuyện trong lòng đất đó là sao, là đứa nào vào chung người trong đó mà biết. Mà biết có quỷ sứ diêm dương mà đang lửa sôi sùng sùng ở trong đó. Cho nên là cái đó tổn cộng, cái đó là cái gì? Vô sắc giới. Mà tỏ đó, cho nó tỏ là vậy đó. Quy quyền của một vị tổng thống đáng lẽ là xuất cực điểm vinh quang đó chứ. Vậy mà rơi vào một chút xíu sai phạm thôi. Đối với người thường là nó rất bình thường. Mà mình là một người phước báo của cõi trời mà. Mà sai lầm một chút nó rơi một cái nghề hướng. Đó là đọa đó. Chứ đọa là vậy là từ địa vị không ai dám động tới quy quyền thế lực của mình. Vậy mà mình rơi vào mình phải đi hầu tòa. Ông tòa là một cơ quan ở trong là tư pháp, còn mình là hành pháp. Mạnh lắm mà chứ. Vậy mà bây giờ hành pháp phải đi hầu tư pháp. Đó là đọa là vậy. Thành ra cái từ đạo sư chỉ cho Đức Phật là người dẫn đường cho chúng ta, cho tất cả chúng ta. Đạo sư hữu sắc, giới hữu tỳ kheo, tấn đạo, nghiêm thân, tam thường, bất tục. Vì đạo sư có dạy rằng, phải đang dạy các vị tỳ kheo tăng cũng như ni. Tiến đạo nghiêm thân, càng nghiêm cho thân, khẩu ý, để tiến đạo. Thì phải sống như đời sống tam thường, bất tục. Tức là, cái đời sống ăn, mặc, nghỉ ngơi, tiêu dùng, phải vừa đủ. Không nên đua đòi, không nên khoe khoang, càng không có gì hãnh diện. Các vị tỳ kheo mà đua đòi, mà khoe khoang, mà hãnh diện là sai hoàn toàn với đạo lý. Đua đòi khoe khoang hãnh diện về vật chất đã sai đạo lý. Mà đua đòi về danh vọng, về địa vị, về cấp bằng, về học vị cũng hoàn toàn không còn xứng đáng một vị tỳ kheo. Cho nên bữa hôm mà bữa chủ nhật rồi đã có là chính nghiêm đó, tôi đề nghị là ai muốn đặt câu hỏi gì cứ nêu ra. Trong đó có câu hỏi tại sao tôi làm hiệu trưởng, được làm hiệu trưởng mà không hề có bằng cấp. Chơi tôi kiểu vậy. Thế thì là mình cũng là nói cái thật thật thôi. Là cái bằng cấp mà để cho các ông nào mà chấm điểm để làm cái phương tiện để mình làm kinh tế, làm chính trị, để mà tạo ra cái danh vọng, cái sự nghiệp trên đời, thì bằng cách đó tôi không có thật. Rõ ràng là không hề có. Không có chối cãi gì, không có dấu giếm quanh co gì. Ừ.

tìm hiểu được thì mới thấy cái giá trị của nó. Tánh đạo nhân thân là phải tam thừa Phật túc. Câu kế tiếp là hảo học vị văn chỉ thú, ưng tu bác vấn tiên tri. Những vị hảo học sa di sức sa ma na tỳ kheo tỳ kheo ni thuộc về đàn em hảo học mà chưa hiểu được cái tâm chỉ, cái con đường thú hướng của đạo Phật thì phải nên tham vấn, phải nên rộng hỏi những người mà người ta đã đi trước, ta đã tu trước, ta đã đi trước thuộc về những cái thế hệ của đàn anh, thì mình chưa hiểu được cái chỉ thú của giải thoát của giác ngộ, chưa hiểu được cái chỉ thú của hành đạo và chứng đạo, thì cần phải hỏi những bậc tiên tri, những người có kinh nghiệm trên con đường Phật, chứ không nên tự mãn, tự đại tự đắc tự hào. Cái câu này là nó nhắc nhở chúng ta phải học nữa và học mãi, đừng bao giờ tự mãn với cái học của mình. Câu của Lenin nói học nữa và học mãi. Người nào mà tự mãn với cái học của mình là coi như mình đứng khựng lại, dù bằng cấp có lấy thật, ví dụ như là đi học thêm ngoài bằng cấp, ta cấp mình cứ lấy chứ có sao đâu, nhưng mà không bao giờ được tự mãn tự hào tự đại với cái bằng cấp đó. Họ phải học nữa và học mãi. Học với những người canh trâu, học với những người tát nước gào dai để làm ruộng, học với những người thợ hồ, thợ mộc, thợ hàn, thợ đào giếng, thợ điện, cái gì cũng phải học. Và trong đó học cái cách sống để làm người, cho làm thế nào để làm người ngang bằng với tâm, với ngũ thường, với tâm quy, với ngũ giới. Học thế nào để làm được người trời. Học thập thiện nghiệp, học tứ đế, học thập nhị nhân duyên. Phải học mãi thôi, nên học nữa và học mãi, không được tự hào. Còn tự mãn với những cái bằng cấp nào đó đều là trở thành vô dụng hết thôi. Có những người mà tôi đọc những người dân nhân hồi xưa, có những người rất dở, đi trong trường học là hạng bét không. Nhưng mà khi mà ta phát minh ra một cái đặc tính của người ta đó, chẳng hạn như là về điện, một ông đó có thể là các môn khác, ông không thuộc gì hết. Mà ông phát minh ra về điện. Đó là cái độc đáo, cái sở trường của người ta. Rồi, mỗi một người nó có một cái con đường đi, một cái sự nghiệp của người ta. Trong khi đó thì mình là cái người đệ tử Phật đó mà, thì mình phát huy cái trí tuệ mà Bát Nhã Ba La Mật của đạo Phật, cái đó mới là cái ưu việt của mình chứ không là đòi hỏi mình đủ thứ hết thì không được đâu. Trên đời này không có người toàn diện. Còn cái mà mình học để mình gom cái trí tuệ kiến thức của đời đó, gọi là học nữa và học mãi đó, là mình phải gần gũi với thực tế, mà không bao giờ mình được tự mãn. Cho nên là hậu học vị danh chỉ thú, ứng tu bác vấn tiên tri, tôn vị xuất gia quý cầu y thật. Câu này rầy hơi nặng rồi nè. Rầy nặng mà cũng đúng lắm, cũng phải rầy thôi chứ không nhắc nhở là sao được. Tổ dạy rằng là đừng cho rằng đi xuất gia mà để mà tạo đạo, mượn đạo tạo đời nha không. Đi xuất gia mà mượn đạo tạo đời là không hay đâu đó. Cầu y, cầu thật, cầu sự nghiệp công danh là sai rồi. Đức Phật xưa kia lịch kiếp, vì minh quân, vì lương tướng, vì hiếu tử, vì đạo sư, vận dụng chân như, kiếp vô lượng thiện duyên trang nghiêm phước hại. Trải qua vô số kiếp, có lúc làm minh quân, có lúc làm lương tướng, có lúc làm đạo sư. Vận dụng chân như mà kết cái thiện duyên của chúng sanh để trang nghiêm phước hại cho mình. Thế nào có phải lì gì công danh sự nghiệp gì đâu. Hiện thế khí tân bảo, khí thê loa, khí quốc thành, khí dương dị, duyên thành đại giác, thuyết thành hàng xa, diệu pháp, tạc tế, mê luôn. Hiện đời tức là cái Phật Thích Ca đấy, làm hoàng tử đấy, mà khi tranh bảo bao nhiêu sự nghiệp của cải bỏ hết. Mà bây giờ chúng ta xuất gia để mà cầu y cầu thân, để mà cầu sự nghiệp của cải, là chúng ta là người thế nào? Đó, cho nên phải đặt vấn đề chuẩn xác. Khi tranh bảo, khi thế loa, xa lánh vợ con là sống, xa lánh hoàng cung cha mẹ, bất năng an quốc địa bang, gia nghiệp tốt quyền kế tự. Khi quốc thành, nước, quốc thành và thế tử đều bỏ hết. Khi thân tân bảo, khi thế nào, khi quốc thành, khi vương vị bỏ cả cái địa vị nhà vua. Còn bây giờ thì chúng ta đi tìm cái địa vị gì? Cái địa vị chúng ta tìm, sắp tìm đây, chúng ta có bằng được địa vị của hoàng tử và của địa vị vua không? Mà chúng ta cạnh tranh chạy theo những cái danh bằng, những cái giấy tờ, những cái học vị để ta tìm cái gì? Tìm cái vương vị có được không, có bằng không? Bằng mà Đức Phật của chúng ta còn bỏ hút để là tìm những cái mà để làm cái cần câu, mà câu công danh sự nghiệp để rồi giàu lòn ra cuốn. Đó là những người lấy nhục làm chinh, lấy giá làm chân, lấy khổ làm vui, chứ không phải là để tự Phật. Cho nên tương vị xuất gia quý cầu thì đừng tưởng là xuất gia để mà là cái mục tiêu để mà xây dựng cái cơ đồ, cái sự nghiệp, cái danh vọng, cái địa vị của mình, cái đó hoàn toàn sai. Nên những cái lời, cái bài văn mà ta học đây là gọi là văn cảnh sắc. Cảnh sắc nghĩa là luôn luôn là nhắc nhở những cái băng một sợi chỉ đỏ, một sợi đỏ, một sợi chỉ giải thoát giác ngộ đỏ. Để ai muốn đi con đường giải thoát giác ngộ là phải nương theo sợi chỉ đỏ đó mà đi. Mình lấy cái sợi chỉ đỏ đó ngoằn ngoèo, không đi theo sợi chỉ đỏ đó là coi như mình không hướng về cái mục tiêu giải thoát giác ngộ đó. Tương nghị xuất gia quý cầu thi Phật, Phật tiên chế luật khải sanh phát mong, quỷ tắc qua oai nghi tịnh như băng tuyết, chỉ trì thúc liễm, chỉ trì tác phạm thúc liễm sơ tâm vi tế điều chương cấp chư ối tệ. Nghĩa là Phật dạy là ở thế gian người ta gọi là thiên học lễ, họ học danh, đó là theo kiểu của nhà nho. Còn đối với đạo Phật thì là Phật tiên chế luật khải sáng phát mong. Những người mà mới bắt đầu vô học là Phật dạy giới định tuệ, mà giới là tiên là trước hết phải có những giới cái đại, dù đó là giới nhỏ như là giới sa di, sa di anh cũng phải có những giới, sau đó anh mới có học hành gì thêm đó thì anh học mới được. Cũng giống như dàn nho gọi là tiên học lễ, phải có lễ cái đã, chứ anh không học lễ mà anh có thông minh, có trí tuệ đi nữa thì là sau đó anh xã hội người ta, quần chúng trong xã hội người ta khó chấp nhận cái hành động của anh lắm, vì anh là người vô lễ, anh là người sống một cách như là buông thả, một cách như là không có phù hợp với cái yêu cầu của quần chúng trong xã hội, thì cái chữ nghĩa của anh để làm gì? Anh làm gương cho ai, anh giáo dục ai, anh phục vụ ai, người ta không chấp nhận thì cái tài của mình cũng vô dụng thôi. Do vậy cho nên tiên học lễ phải cái cách xử sự, làm người phải như thế nào, làm bạn phải như thế nào, làm quan phải như thế nào, làm vua phải như thế nào, phải có cái đạo đức. Mà nhà nho ta đó là dục và tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Anh phải lo cho anh cái này, phải có tu thân. Anh tu thân rồi thì thân anh tốt là anh mới tề gia, anh mới nói vợ con chồng con nó mới nghe. Chứ nếu bản thân anh sống bê bối thì anh làm sao mà anh nói vợ con chồng con, anh lấy gương mẫu nào anh để dạy đâu. Cho nên phải có tu thân rồi mới tề gia tốt rồi mới trị quốc, thì quốc tốt rồi mới bình thiên hạ. Do vậy cho nên năm tổng thất lên tâm kỳ này nó hơi kẹt đó. Kẹt là vì ban đầu nó không có quan hệ tình dục với cô Monica Lewinsky, nhưng mà bây giờ thì ông nói là có chịu, Do vậy cho nên là dân chúng Mỹ nói rằng là ông này có tài làm kinh tế, làm chính trị rồi nó thắng lại hết. Nhưng mà cái điểm mà còn băn khoăn không biết sẽ đặt vấn đề thế nào đây, chứ chưa xử, là có một cái điểm mà không được thành thật. Mà không được thành thật như vậy là đối với là một vị cầm đầu cả nước gần như cả thế giới nữa, thì vấn đề tu thân chưa trọn vẹn thì tài gia sao trọn vẹn được, mà tài gia chưa ổn thì trị quốc sao được, mà trị quốc chưa được thì bình thiên hạ. Nó có cái trở ngại lớn lắm, cho nên là bây giờ người ta còn đặt vấn đề. Đặt vấn đề về một người tài như vậy, mà giờ dân chúng phải nghĩ thế nào đây? Thì nó làm cho mình tuy là lớn là tổng thống đấy, nhưng mà cũng đang hết sức là rối rắm, rơi vào trong cái tình trạng khổ đau, ưu tư sầu muộn. Mà cái ưu tư sầu muộn đau khổ cùng cực của cái người trí, người bực thông như vậy, đó là bậc nhìn bằng đạo nhãn, tôi gọi nó là đọa vào địa ngục. Địa ngục là gì? Địa ngục là cái chỗ mà bất bình, bất mãn, cực khổ, đau đớn, ê chề. Muốn sống, sống không xong, muốn chết, chết không được. Cái danh vọng địa vị lớn lắm. Cho nên Phật tuyên cái luật khởi sớm với mong, dạy cho những người mong học, những người mới học, là phải học luật trước. Chỉ có giới nó có định. Anh phải học giới xong rồi mới có tập tu định được. Mà có định thì là mới có trí tuệ. Mà trí tuệ là nguyên nhân chính để thành Phật. Không có trí tuệ không thành Phật được. Do vậy nên trước là phải học giới. Bắt đầu vào chùa, khải sáng pháp môn, tức là dạy cho những người mong phụ, những người mới học, những người đồng ấu trong Phật học, đều là phải học giới trước. Quý tắc oai nghi tịnh như băng tuyết. Phải những cái phép tắc, những cái oai nghi mà kinh sách Phật đã dạy, tổ đã dạy, phải thật là phải là trong sáng, phải là thanh tịnh như là băng như tuyết vậy, thì con đường tu hành của mình mới là có an lành, mới có giải thoát được. Thế nếu mà mình không giữ được cái tỳ ni pháp luật tăng vị tha bồi là liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt, thì ni luật giới mà mình không học thì cái liễu nghĩa thượng thừa không thể nào mình tiến lên được đâu. Chỉ thì tác hạm thúc liễm sơ tâm, phải học biết thế nào là chỉ, trường hợp nào phải ngăn, phải dừng lại về thân, về khẩu, về ý, phải biết chặn đứng nữa để gọi là trì. Và phải biết thế nào là phạm, hành động như thế nào là phạm, về thân, về khẩu, về ý. Thân biểu lộ như thế nào là phạm, khẩu biểu lộ như thế nào là phạm, ý nghĩ ngợi những gì là phạm. Thế thì phải biết lúc nào gọi là trì, mà phải chỉ, phải ngăn chặn bằng cách nào. Trì phải biết thế nào là trì, thế nào là phạm. Cái biểu lộ cái hành động của trì và của phạm nó như thế nào, phải học cho kỹ cái đó. Những người sơ học, những người mong học phải học cho kỹ về cái đó. Học phải biết lúc nào Đức Phật có khai, lúc nào cần phải giữ gìn nghiêm túc là giá, có lúc nào cần phải trì, mà có lúc nào cần phải phạm mới gọi là trì. Ngược lại tại rồi có lúc trì lại là phạm. Cho nên là phải học cái đó. Về tiểu thừa đó thì là trì là trì, mà phạm là phạm. Còn về đại thừa có lúc trì lại bị phạm, mà phạm lại là trì. Cho nên phải học cái đó, gọi là khai giá trì phạm. Ví dụ như là trì là phạm nè. Thấy câu chuyện xưa nay trong sách vở ta nói, ví dụ như một vị thì kêu là tu hành, hay là một vị thì kêu đi mà tu hành. Bây giờ thấy một vị thì kêu là tu hành là chính chắn về trì giới, mà đi ngang cái hồ, cái dũng nào đó, mà thấy có một người thiếu nữ mà người ta là té, người ta ngồi lớp mà sắp chết rồi. Thì thế thì bây giờ là theo trì là không được đụng tới thân phận người nữ. Thế thì bây giờ là trì ư? Đứng lên mà nhìn mà ngó người ta chết ư? Do vậy cho nên là về đại thừa đó là phải phóng xuống mà kéo người ta lên. Chẳng những kéo lên mà còn ôm ngang, vứt lên người, chạy xuống nước cho người ta hỏi nước ra để mà sống. Thế thì là phạm. Mà lại là trì này. Còn trì lúc đó là phạm. Đó là cái tư tưởng đại thừa. Thì bên tăng cũng vậy và bên ni cũng vậy. Có những cái mà mình cần phải tham mà lại trì. Có những cái mình trì mà lại không cứu được người ta. Đó là tâm hồn ích kỷ chỉ vì cái. Không muốn đi vào con đường đó để mưu sống mà đi tu, hoặc là thấy là cuộc đời nó nhiều đau khổ quá mà mình không giải quyết được đau khổ cho mình cho người, cho nên tìm con đường giải quyết đau khổ cho mình cho người mà đi tu, hoặc là thấy gì tiếng cơm manh áo mà mấy chục cái lô thịt mà giết nhau mà tàn sát nhau mà đồng nghĩa ghê gớm, giống như là cách đây 100-200 năm cái chế độ phong kiến cộng với chế độ thực dân là phúc lục, người ta tận xương tủy, thấy chán nản cái cuộc đời ô uế như vậy, ô danh uế lợi mà không nghĩ tới tình đồng bào nghĩa dân tộc, cho nên là tìm một con đường giải thoát mà đi tu. Thế thì là những cái động cơ mà đi tu ban đầu đẹp lắm, thánh thiện, cho nên là mọi người phải ráng mà giữ cái sơ tâm. À, trong số những người tu hành có những người quên sơ tâm, mà quên sơ tâm rồi thì cái miếng mồi phú quý nó nhữ làn sa mã mà bả chinh qua nó lừa gà công khanh, rồi cứ chạy theo danh vọng, chạy theo địa vị, chạy theo chức tước, chạy theo sự nghiệp, quên mất sơ tâm. Chứ sơ tâm của người tu hành đâu phải là vô đây để mà đòi là cái ông này cái ông kia, đâu có. Bởi vì trong nào mà thật sự là đâu có cái ông nào mà có giá trị, làm người tu sĩ mà giá trị cái gì? Tu sĩ là khất sĩ, là bố ma, là ma ác. Bố ma là cái bổn phận của mình là phải diệt trừ những cái loại thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. Tức là mình phải trị bốn cái thứ ma đó. Thế thì tu sĩ mà danh vọng cái gì, địa vị cái gì? Cho nên đâu có phát tâm mà đi cầu danh vọng địa vị đâu. Là một người bố ma, là một người phá ác. Tất cả những cái gì có tính cách đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả là đều là mình không làm. Mà bây giờ đây là mình vì danh vọng, mình địa vị, rồi mình phải nói lương lẹo như thế này, phải lừa đảo thế kia để mình vì quyền lợi, mình làm cho nên sự nghiệp vật chất. Thế thì mình quên cái sơ tâm rồi đó. Còn nếu như mình muốn làm ông này ông kia là văn bằng học vị là chức tước kia nữa, thì mình sao mình không làm là học ở bên ngoài để làm tổng trưởng bộ trưởng với người ta. Đây là mình làm một người cư sĩ, là một người khất sĩ, một người tỳ kheo, một phá ác, mà mình lại đòi mơ mộng những cái văn bằng, những cái học vị, những cái địa vị chức tước, thì mình là cái thứ gì? Sơ tâm mình ở đâu? Nhất chất sơ tâm rồi đó. Cho nên là cái chữ sơ tâm này quan trọng lắm. Chỉ trì tác phạm thúc liễm sơ tâm, thúc liễm nghĩa là phải gom nó lại, cột nó lại, giữ gìn nó, đừng cho nó quên, đừng cho nó bay, đừng cho nó tản mạn cái sơ tâm. Sơ tâm là quan trọng. Sơ tâm là phải bắt chước theo Phật Thích Ca, khí tân bảo, khí thê noa, khí quốc thành, khí dương vị, để viên thành đại giác, để thuyết thật xa diệu pháp, bạc tế mê luôn. Chứ không nên chạy theo danh vọng và địa vị, không nên chạy theo học vị và danh vọng. Đó là lời dạy của Phật của Tổ Đạt mà. Nếu mà người đừng quên sơ tâm thì người ta không quên những cái lời dạy này. Còn quên lời dạy này là có thể quên sơ tâm. Vì thế điều chương cấp chưa ối tệ. Nghĩa là người mà muốn nhớ giữ những cái sơ tâm của mình là phải ráng mà học luật. Học những cái oai nghi, những cái tế hành nhỏ nhỏ, từ lớn chí nhỏ. Đừng để cho nó mai một. Đừng để cho nó quên lãng. Phải học được kỹ càng. Câu này là câu đúc kết. này ra nãy giờ. Tỳ ni phát tịch tăng vị thao bồi liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt. Tỳ ni phát tịch tăng vị thao bồi về giới học, chứ tỳ ni là chỉ cho giới học mà. Cũng gọi là luật học mà chưa có hề xem qua, chưa có hề học tập, chưa có hề nghiên cứu, thì cái liễu nghĩa thượng thừa không làm sao mà phân biệt mà nhận thức được. Cũng giống như cái nhà mà muốn xây cái tầng thứ 10, thứ 20 mà nền móng mà không hiểu cái cách mà cấu kiện, mà đúc mền, đúc nền, đúc móng, thì xây nhà cao làm sao mà xây cho được. Do vậy cho nên người tu hành là tỳ ni phát tịch phải thao bộ, phải học luật. Chính vì học luật đó cho nên là mỗi nửa tháng là Bồ Tát đấy, làm lễ Bồ Tát đó, tức là ôn lại cái tỳ ni đó, phải thao bồi đó. Thao bồi tức là phải bồi dưỡng cho nó nhớ, cho nó sâu, cho nó đậm, nhớ cho nó kỹ, đừng quên, gọi là thao bồi. Chứ nếu luật mà quên đi hết rồi thì giống như là cái nhà mà mình đập bỏ cái chân móng, thì mình xây cái nhà 10 tầng 15 tầng mà ở cái chỗ đất không có móng thì là không thấy gì được đâu, thấy là nghiêng thôi. Có những cái nhà đóng cừ tràm có năm thước cơ, vậy mà trồng lên cao quá mấy chỗ đất mềm vẫn còn nghiêng cơ mà. Bây giờ nhiều nhà nghiêng á, có mấy cái vùng nào này có mấy cái nhà nghiêng rất là dữ mà người ta vì thấy tốn kém quá chưa đặt đèn, cái nó nghiêng gần như cái thang, hai cái bên nó gộp lại muốn ghép lại như cái thang. Đó là tại vì cái nền cái móc yếu là xây nhà của được. Thành ra tỳ ni mà không học, không nghiên cứu, không để tâm thì liễu nghĩa thượng thừa không hiểu được. Liễu nghĩa thượng thừa nó phải dựa vào tỳ ni. Tỳ ni nó là một cái cách để nó làm cho thân khẩu ý của mình trong sáng, thanh tịnh, an tâm. An thân thì mới liễu nghĩa thượng thừa mới tiếp thu được. Chứ tỳ ni mà giới định tuệ mà không lo, không học oai nghi luật hạnh mà không học thì cái tâm hồn nó ở ngoài tài sắc danh thực thì, tài sắc danh thực thì nó cứ đi ra cái vòng đó, rồi thị phi nhân ngã mãi quý tốt xấu hơn thua lấy bỏ. Đó là những người tỳ ni pháp tịch vi thao bộ, chưa có bao giờ trao dồi, chưa bao giờ học tập, chưa bao giờ đọc tụng, chưa bao giờ nghiên cứu, thì cái tâm hồn nó như là con khỉ luôn luôn là leo, là chuyền, là nhảy, là nhót, thì làm sao mà học liễu nghĩa thượng thừa cho được. Tâm viên ý mã thì làm sao mà tiếp thu được cái liễu nghĩa thượng thừa. Muốn tiếp thu được liễu nghĩa thượng thừa là phải nhốt con dụng tâm, con ngửa ý lại. Lúc bây giờ tâm ý nó mới trong sáng, nó mới thành tịnh, mới có cái chỗ trống, nó mới đựng cái giáo lý đại thừa vô. Chứ cái tâm mà nó đựng đầy là rác, là rưỡi, là giá rách, là nụ lao vân vân mà đầy rồi thì là bỏ thêm vàng bạc đồng ngà gì nữa nó cũng không có đựng được, không đựng được. Cái vỏ mà đựng đầy đồ bậy bạ rồi thì bỏ vàng, bỏ kim cương sợ nó cũng không đựng. Mà muốn đựng được là cái vỏ, cái thúng đó phải là đồ trống. Cái tâm này mà muốn đựng liễu nghĩa thượng thừa thì phải là tỳ ni pháp tịch phải thao bồi, phải học giới, để cho cái tâm có giới mới có định mới có tuệ mới là tiếp thu được cái liễu nghĩa thượng thừa. Cái liễu nghĩa thượng thừa đây là trong kinh nó có hai thứ, một là liễu nghĩa kinh, gọi là liễu nghĩa thượng thừa đây là, hai là bất liễu nghĩa kinh. Bất liễu nghĩa kinh là cái kinh đó nói vậy mà chưa phải vậy, cho nên gọi là phương tiện. Kinh bất liễu nghĩa kinh cũng gọi là kinh phương tiện, nói vậy mà chưa phải vậy. Còn liễu nghĩa thượng thừa là nói là rồi, còn gì nữa để nói khác, không bao giờ nói khác. Trước nói vậy, sau cũng nói vậy. Phật xưa nói vậy, Phật ta cũng nói vậy. Phật quá khứ nói vậy, Phật hiện tại cũng nói vậy, và Phật tương lai cũng nói vậy. Cái đó gọi là liễu nghĩa thượng thừa. muốn tiếp thu được cái liễu nghĩa tự thừa là thân khẩu ý phải cho thanh tịnh. Giống như môn đựng kim ca, kim cương, vàng, ngọc là phải có cái giỏ, là một cái đồ đựng đó, một cái bình sạch, trong sáng và trong thì mới đựng cái ngọc ngà châu báu kia. Vì vậy mà phải tùy nghi pháp tịch, phải thao bồng, tức là cái diễn đàn về luật học phải học, học để cho có giới rồi mới có định, có định mới có tuệ. Giống như mình xúc, mình rửa một cái bình cho thật sạch để đựng thứ sữa ngon, mình lau chùi một cái mâm, cái khay cho trong sạch để mình đựng những cái đồ quý. Có như vậy mới tiếp thu được cái liễu nghĩa tưởng thừa. Câu này là câu nhắc nhở có vẻ thống thiết. Khả tức nhất sanh không quá hậu hối nan tri, giáo lý dị thường thố hoài quyền đạo vô nhân khế ngộ. Khả tức nhất sanh không quá. Nếu như liễu nghĩa thượng thừa mà không tiếp thu được, không nhận thức được, thì đi pháp tịch mà không học, không hiểu được thì liễu nghĩa thượng thừa không tiếp thu được, không nhận thức được. Giống như cái thúng mà đựng đồ bậy bạ như vừa nói, thì làm sao mà đựng kim cương vàng ngọc nữa cho được. Thế thì nếu ai mà lâm vào cái hoàn cảnh đó, trường hợp đó thì khả tức nhất sanh không quá, đáng tiếc cho một đời sống mới là sống suông và chết uổng. Sống suông chết uổng chỉ vì là 50-60 kilo siêu thịt mà suốt cả cuộc đời chỉ phục vụ. Mà tôi đưa ra cái khẩu hiệu mà thường thường người ta nói có vẻ hơi cường và hơi ca cường và thô tục đó, có nghĩa là suốt đời chỉ vì 50-60 kilo thôi mà cả một đời như vậy để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ gì á, cỡ vậy thôi sao? Cho nên câu này nó đau lại cho nó khả tịch nhất sinh không qua, đáng tiếc cho một đời luôn qua, sống không được lễ gì, mà chết đương nhiên cũng có được lễ gì, chỉ để ăn mặc ở ngủ gì á, tầm thường như vậy sao? Đây là nói người tu nha, nói người học đạo phải để ý vấn đề đó. Cái kiếp con người mà không học đạo thì chuyện đó là mình không dám nói chuyện của ai đâu, mình không có nói gì. Người học đạo mà chỉ sống để lấy hơi thở thôi sao? Ăn rồi chỉ hít vô thở ra vậy đó. Rồi tới 50-70 tuổi vậy thôi sao? Cho nên khả tịch nhất sanh không quá, đáng tiếc cho một đời sống xuống chết uổng. Hậu hối nan tri. Sau này tới chừng mình lớn lên rồi, già rồi, lụm cụm già nua rồi, đã có ăn năn đi nữa, ăn năn cũng không kịp. Do vậy cho nên cái lúc mà còn trẻ, còn khả năng nghiên cứu học tập tu học, phải ráng phải bồi dưỡng và là thượng thừa học giới, học để nhập tuệ, để nó không lú uống một cuộc đời. Cái câu này tha thiết lắm. Cả thức nhất sinh không quá khổ thôi năng tri, giáo lý dị thường thố hoài quyền đạo vô nhân khế ngộ. Giáo lý liễu nghĩa thượng thừa mà chưa có để lòng, chưa có nghiên cứu, không bằng lòng học tập, thì cái đạo quyền diệu, cái đạo sâu xa, cái đạo giải thoát giác ngộ nó thâm thẳm, nó hung hút, thì làm sao mà mình khế ngộ, mình tiếp thu cho được. Học đạo Phật nó cần phải văn như tư, tư như tu, nó cần phải có giới định huệ gọi là tam vô lậu học, rồi văn như tư, tư như tu. Thế mà giáo lý dị thường thố hoài, không để lòng, không ham, không học. Cho nên tăng ni mà đi học thêm những cái kiến thức ở bên ngoài là điều đó không có gì tội lỗi lắm. Không có gì tội lỗi lắm mà chứ có chừng á, có tội lỗi đấy. Bởi vì lúc mình đi học nhưng mà mình đòi mình lấy học vị văn bằng là mình âm mưu gì? Đạo Phật kinh điển đại thừa liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt, mình không học nổi, không tiếp thu được mà mình đi kiếm những cái văn bằng học vị ngoài là mình có âm mưu gì rồi đó chứ. Do vậy cho nên là Hãy giáo lý mà dĩ thừa phó hoài, cái người mà không học giáo lý sâu sắc rồi, ở trong chúng khó giải vô cùng. Nói giới, tôi có biết giới là gì đâu. Nói định, nói chân cần, tôi có định cần chi. Nói tuệ, tuệ là cái khí khô gì, tôi có văn bằng học nhị rồi đấy đó. Chẳng phải là tuệ ư, mà thì thật là cái đồ đó là cái đồ nguyên nhân của đau khổ. Trong đạo Phật gọi cái đó là thế trí biển thông. Anh ngon lành bằng những cái người chế bao nguyên tử không? Anh học anh làm được nhà bác học cái đó chưa? Anh làm, anh ngon là anh làm được anh phi công mà bỏ bom Hiroshima và Nagasaki không? Bấm một cái nút là chết hàng trăm ngàn người, trăm ngàn người. Anh bằng chưa? Anh bằng những cái thứ mà làm quả tiễn liên lục địa mà bấm một nút là quỷ diệt chính thành phố. Anh bằng chưa? Nhưng mà những người đó tài trí như vậy, học diễn như vậy để làm gì? Cuộc đời là sống xuống chết uổng mà thôi. Cho nên là những cái câu này là giáo lý dị thường phố hoài, quyền đạo vô nhân khế ngộ. Kinh điển giáo lý tam tạng kinh điển mà anh không học, liệu nghe thường thường mà anh không tiếp thu nổi, thì cái đạo quyền diệu anh là sao hiểu được? Anh đem những cái văn bằng, những học vị, những cái tài năng, trí tuệ đó, anh gọi là anh là người của đạo Phật đó ư? Không phải đâu. Người của đạo Phật là không phải là tiến sĩ mà là khắc sĩ. À, không phải là đại tướng mà là phụ tướng, xuất gia giả, tướng tướng di sở năng vi. Cái việc của người xuất gia là cái việc của tướng văn và tướng võ ở ngoài không làm được. Tướng văn tướng võ có thể thất ngoại tâm dập, có thể nhận nút có rút vào đây quỷ nhiệt ở nửa quả đất. Nhưng mà thắng với tham sân si, thắng với mạng nghi ác kiến, thắng với phẫn hận phu não tạch xem, thắng không được. Vì thắng không được cho nên đau khổ dài dài. Tổng thống Lincoln mà ra lệnh một tiếng thôi là một lần rồi cua, nghĩa là Iraq là quỷ hoại trong vòng mấy phút hồi. Vậy mà bây giờ người ta không thắng nổi lòng mình, thấy không? Chục vòng đó nó ám ảnh vô. Chỉ vì một cái cô tộc sử thôi chứ chưa phải là bà gì ghê gớm lắm. Vậy mà bây giờ đau khổ tàn nhập. Thế là thắng ngoài ngàn dặm được mà không thắng mình được. Mà không thắng mình được thì nguyên nhân đau khổ vẫn là đau khổ thôi. Dù là địa vị ghê gớm, địa vị quy quyền cả thế giới. Cho nên là cái vụ học đạo đó, nó phải cái người mà có học đạo, có giới, có định, có tuệ, là ở trong chúng 100 người đi nói chuyện cũng dễ ợt. Nói người ta nghe được. Còn cái mà giáo lý dị thường phố hoài, nó chưa hiểu gì giáo lý hết á, thì dạy không thua vậy. Họ không nghe, họ không thấy cái giá trị của giải pháp giác ngộ. Họ không biết được cái quy luật của thiền môn, của quy củ là gì. Thì làm sao nói họ nghe được? Mà nói họ không nghe thì chỉ còn có cách là phải đưa ra tới thế pháp mà xử trị. Mà làm một tăng ni mà đưa ra thế pháp nhờ pháp luật của thế gian và chư trị, thì còn gì là cái nội bộ, cái đoàn thể của những người đệ tử giải thoát giác ngộ như Đức Phật của chúng ta. À, do vậy cho nên mới đại học Phật là phải để ý mà học, nó mới có lợi. Còn bằng không là ta lầm lạc, cái là nó phí một cuộc đời khả tích nhất sinh cơ quá, hậu hối nan truy đấy nha. Qua một thời gian dài phí luôn uống cuộc đời, sau đó anh đang không kịp đâu. Dạ, xa hơi chút. Thường phố hoài quyền đạo vô nhân khế ngộ, cao lạp trưởng không phúc cao tâm, bất khẳng thân phụ lương bằng, duy ti cứ ngạo. Vì am pháp luật tập liễm toàn vô, hoặc đại ngữ cao thinh xuất ngôn vô độ, bất kính thượng trung hạ tỏa, bà la môn tụ hội vô thù, nhân bác phát thanh thực tất chân khởi, khư tự quay dốc tăng thể toàn vô, khởi tỏa tụng chư động tha tâm niệm, bất tồn ta tao quỷ tắc tiểu tiểu oai nghi, tương hà thúc liễm hậu côn, hậu học tân học vô nhân phẩm hiệu, tài đương giác sắc tiện ngôn ngã thị sơn tăng. Đọc này mình không có ngừng á, hay lắm. lời lẽ rất là thống thiết, thực tiễn nhắc nhở tu hành mà văn chương nó như là nhạc điệu á. Cặp chí niên cao lạp trưởng không có cao tâm, bất khẳng thân phụ lương bằng, duy trì cứ ngạo. Đây là nói về cái lỗi mà do không có tu học. Cặp chí niên cao lạp trưởng, để mãi sống đời, sống lây lắc, để mãi cho tới niên là tuổi đời. Niên cao là tuổi đời, lạp trưởng là tuổi đạo. Niên cao lạp trưởng, tuổi đời cũng cao mà tuổi đạo cũng chồng chất. Nhưng mà khó cái đó là không phúc cao tâm. Cái bụng nó trống rỗng, không có gì trống hết trơn. Mà cái tâm thì là do không có học đó mà. Do giáo lý dị thường thố hoài, chưa từng để lòng về giáo lý thì quyền đạo vô nhân khế ngộ, cho nên cái tâm, cái quyền đạo không có khế ngộ tiếp thu được thì thành ra cái tâm nó trống rỗng. Cái tâm rất là cao cử mà cái bụng là trống rỗng. Thành ra cái tình trạng này đó, ở thế gian ta gọi là sống lâu linh lão làng. Cặp chí niên cao lạp trưởng không phúc cao tâm, tuổi đời chồng chất và lạp tuổi hạ cũng nhiều, mà cái bụng trống rỗng, cái đầu óc trống rỗng. Có gì lại gọi là sống lâu linh lão làng? Bất khẳng thân phụ lương bạc, không có chịu gần gũi với những cái thầy lành, cái bạn tốt. Vì thầy lành với bạn tốt họ đâu có nói cái chuyện mà tài sắc danh thực lợi danh ngã mạng công cao thị phi nhân ngã, họ đâu có thể nói cái đó. Thầy lành bạn tốt là ta nói cái chuyện mà ta xây dựng giới học, định học, tuệ học, giải thoát tri kiến. Ta nói những cái chuyện mà sắp cánh tiến tu trên con đường giải thoát giác ngộ, cho ta đâu có nói cái chuyện mà thị phi nhân ngã tốt xấu hơn thua. Vì vậy mà cái người mà sống lâu lên lão làng này, cái bằng bất khẳng thân phụ lương mà không có chịu gần gũi với những người bạn lành tốt đẹp đâu. Duy trì cứ ngạo, chỉ nói mình đây là ngon lành rồi, ta đây là ngon lành rồi. Cho nên cách đây mấy chục năm mà những người mà cũng trong cái tình đạo, mình cũng gần gũi với họ, có phân biệt gì, nhưng mà rất là rõ ràng về cái người mà hiểu đạo lý và cái người mà không học đạo lý nó khác nhau. Họ chơi với mình, họ thân mình cũng bề ngoài cũng vậy, mà tới chừng mà họ nói mình một câu như là chua cay vô cùng. Họ nói với ông từ thông hả, ông chẳng có làm cái trò gì đó rồi, nên cái trò gì? Ông chỉ có ba cái kinh điển ông thôi. Nghe cái câu nó mỉa mai, nó chua chát, nó đau làm sao. Ông chẳng có làm thấy cái trò tóc thì hỏi là vì sao, là ông có làm gì nhiều đâu. Nghĩa trang cũng có, nghĩa địa cũng có, chùa cũng không có, trại hòm cũng có, rồi đất đồng điền cũng không có, rồi chùa đẹp, chùa to Phật lớn gì không có hết trơn. Nghĩa là nói chung lên gì cũng có, thật ra ta nói cũng quá trúng rồi, mình làm sao mình cãi được. Cuộc đời ông chẳng có được cái gì hết, chỉ có ba kinh. Ngoài ba kinh ra ông chẳng làm được cái gì. Mà trong tình đạo cũng gọi là có những cái thời gian gọi là thân cận nhau dữ lắm. Mà tới chừng nghĩa là người ta yêu cầu mình cái gì đó mà mình không đáp ứng, ta vừa ý người ta theo cái kiểu người ta mà. Là ta nói vậy. Duy trì cứ ngạo là cái nghĩa bất khảnh thân phụ lương bạc. Cái người bạn tốt ta đâu có thể nói vụ đó. Đâu nói chuyện mà sắc tài danh lợi sự nghiệp công danh tiền tài danh vọng, thành ra không có hòa hợp nhau đâu. Do vậy mà ở đời khó lắm. Ngạn ngữ của Trung Quốc họ nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà thôi. Nó tìm theo cái tố. Khổng Tử nói là cái tố, tố nào nó theo tố mấy, tố của quý thành nò của quý. Cái tố giàu sang thì nó chơi theo cái người giàu sang. Cái tố bằng điện, hành hồ bằng điện, người bằng điện, rồi nó gần gũi người bằng điện thì dễ hơn. mình là cái người ở trong cái tố bằng điện rồi mà mình chơi với cái tố phú quý là người ta khinh thị mình như vậy. Cho nên là bất khả thân phủ lương bạc. Duy thi cứ ngạc. Cho nên khi tôi nghe câu đó, mình cũng cười nhưng mà cười trong chua chứ. Là đệ tử Phật mà kinh điển mà gọi là chỉ có ba kinh điển thôi à. Vậy chứ phải cái gì? Người đệ tử Phật phải cái gì mới là quý? Cũng chẳng khác nào nói, ôi cái người đó có gì đâu. Sự nghiệp của người đó là chỉ có nuôi ba gà, ba vịt chứ. Làm sao sắp nổi với nhà lầu, với tiệm vàng, tiệm bạc, ngọc ngà châu báu của tôi. Chỉ có ba vịt với ba gà đó là cũng cũng bạch đặt. Nói vậy nghe, chẳng lẽ là cái giáo lý của Đạo Phật là cũng giống như ba vịt ba gà của những người nông phu nuôi gà vịt so với những người mà hàng tỷ phú tiệm vàng tiệm ngọc vậy ư? Cho nên là cái bậc bất khả thân phụ lương bạc, không phúc cao tâm niên cao lập được, không phúc cao tâm bất khả thân phụ lương bạc duy trì cứ ngạo. Tuổi đời cao, tuổi đạo chồng chất, tuổi đời chồng chất, tuổi đạo chiều mà không chịu gần gũi với thầy lành mạng không, mà hiêu tự đắc với những cái mà lẽ ra phải đáng hổ thẹn, vậy mà tự đắc được. Do vậy cho nên là tìm bạn không phải dễ đâu. Sau này cũng có dạy cách tìm bạn nè, quy sơn tổ quy sơn dạy đủ bạn hết á. Vì am pháp luật tập liễm tò vô, không có học hành là pháp sách của Đạo Phật không hiểu, giới luật của Đạo Phật không hiểu thì cái liễm thuốc thân tâm hoàn toàn không có. Lấy cái gì hiểu biết được cái gì về thân, tu tập về thân không có cái gì để biết, tu về khẩu cũng có cái gì để biết, về cái cách mà cái là chế ngự tâm vọng tâm cũng không hề biết. Cái bằng vị an pháp luật thì tập liệm toàn chỗ. Kinh điển luật, luật không học thì những cái pháp thức mà để thúc liễm thân tâm hoàn toàn không có. Không có lấy gì mà để mà nhắc nhở, để mà động viên, để mà thúc liễm thân tâm được. Hoặc đại nữ cao thanh xuất ngôn vô độ, bất kính tưởng trung hạ tọa bà la môn tụ hội vô thù. Đàm đạo với nhau, nói nó không có trung kịch điện. Thành ra rồi nói rồi cãi chài, cãi cối, cãi bướng nhau. La lối, mà la lối cái kiểu của phàm tục thô tháo. Nó không còn hợp với điểm chưa? Nói luận nó không dính dấp gì với kim cổ, những bậc thánh hiền người trí của kim cổ. Thành ra rồi nói lớn lối, rồi nói ra những lời không có lịch sự, không có trúng khuôn phép của đạo lý, xuất ngôn vô độ, bất kính tượng trung hạ tòa. Cái oai nghi, cái pháp thức của nhà thiền không biết kính thượng tọa như thế nào, trung tọa như thế nào, hạ tọa như thế nào. Vì không học luật thì làm sao biết cái đó, không học oai nghi thì làm sao biết cái đó. Cho nên không hề có kính, không hề có cái ý niệm tôn kính thượng, trung, hạ tọa. Thật ra cái đi, cái tính ngang ở sinh hoạt của người này là giống như cái bậc bà la môn tụ hội vô thù, giống như những người ngoại đạo, không có kỹ cương gì, không sống sao sống nghênh ngang phóng túc. Bà la môn tụ hội vô thù, quyến bát tắc thân thật tắc tiên khởi, tới nỗi cái bữa ăn mà cũng không xong. Bữa ăn mà ta nó có nghi thức, ta cũng dường rồi là ta phải là tam đề rồi ngủ quán, sao tam đề rồi ta mới ăn, ngủ quán rồi ta mới ăn, ăn rồi ta cũng còn là cái chú nguyện hành trì theo nghi thức của nhà thiền. Ở đây không biết vậy, ăn rồi là buông đũa xuống đi. Quyển bán tác kinh ăn húp rộng qua đũa lớp lãng cản. Quyển bán tác kinh thật tất tư khởi, ăn rồi đứng dậy đi, không hề biết cái nghi lễ pháp thức của nhà chùa. Đấy, đó là cái lỗi của không học là vậy. Cho nên là Hứa Thiệu quay dốc thân thể toàn vô, hành động đi đứng sinh hoạt đều trái với cái pháp thức bình thường, trái với gọi là thiền môn quy củ. Vì dĩ dân là pháp luật hành trì thì nhất hướng tình toàn thô tháo thôi, chưa có nghe chứ học luật chứ học giới, thì cái ngôn và hạnh lấy đâu mà lễ thúc mà diễn dịch. Cho nên cái sinh hoạt cái bậc khứ tự qua dốc đi đến sinh hoạt bình nhật đều không có hợp với cái quay đi cái cử chỉ của một người tu hành tăng thể tà toàn vô. Cái hoài nghi cái dáng vẻ của một vị tăng không có, ngông ngông nghênh nghênh vậy, nghĩnh nghĩnh ngã ngã vậy. Khởi tọa tổng chư động tha tâm niệm, cái đi cái đứng cái ngồi cái nằm làm náo loạn cái lòng cái tâm niệm của chúng, làm cho người ta bất mãn bất bình, tạo cái duyên cớ cho ta bất bình bất mãn, làm cho người ta khó tu ra. Lẽ ra người ta không có những cái bất bình bất mãn như vậy, mà mình ăn ở kiểu thô tháo, kiểu trái với pháp tắc, trái với hoài nghi, trái với thiền môn quy củ. Cho nên là trong chúng dầu cái tâm mà có ráng mà tu hành đi nữa mà cũng bị động. Để mà khởi tọa đúng như động tha tâm niệm, bất tùng ta quỷ tắc tiểu tiểu hoài nghi, tương hà túc lễ bảo con mà hậu học vô nhân phẩm hiệu. Một cái phép tắc nhỏ nhỏ cũng có bất tùng ta quý tắc, một cái thiền môn nguyên cũ, một cái phép tắc nhỏ nhỏ của một tu sĩ nghĩa là sơ cơ cũng có bất tùng ta quý tắc tiểu tiểu oai nghi, oai nghi nhỏ của ông sa di cũng có, pháp thức nhỏ của thiền môn cũng không biết, thì tương hà thúc liễm hậu công lấy cái gì mà dạ dỗ cho đàn em đây. Rồi kẻ hậu học sau này mình làm thầy đó, làm thầy những cái đàn em của mình tu trẻ đó, nó làm sao mà nó noi gương mình được, nó lấy cái hạnh gì để nó bắt chước chứ. Cho nên tương hà thúc liễm hậu khôn mà hậu học vô nhân phóng hiệp, không lấy gì dạy cho những đàn em, cho những kẻ hậu học và những trẻ nhỏ, những người mới tu, những người mới phát tâm, không có lấy cái gì để bắt chước được, không có gì để làm gương cho họ được. Tài tướng giác sách tiện ngôn ngã thị sơn tăng, mà có ai muốn nhắc nhở cho những bậc minh sư, những bậc sư huynh, những bậc đạo hạnh ta tu hành trước người ta tốt mà muốn nhắc nhở cho thì lại nói không, tôi cần học động, tôi là thầy núi mà, tôi là thầy núi, tôi cần gì cái thứ hoa nghi, cái thứ pháp thức, cái thứ quy củ thì mong chi. Cho nên cũng không nghe luôn, vừa muốn nhắc sát cho nhau, vừa muốn nhắc nhở cho nhau thì lại nói tôi là thầy núi, tôi không cần học đâu, học vậy là được rồi, đời sống tôi là vậy là được rồi. Giống như là cục đá xanh nè, thầy núi là giống như đá xanh nè, mà đá xanh thì là mưa cũng vậy, mà nắng cũng vậy, mà chế nước đường vô cũng cỡ đó, mà chế muối vô cũng vậy thôi, không hề tiếp thu chất ngọt chất mặn, đem chanh mà nặng vô cũng vậy, cũng không hề chua. Các bạn sơn tăng, tôi là thầy núi, không cần học hành gì đó. Dĩ an pháp luật, dĩ văn Phật giáo hành trì, nhất hướng tình tồn thô tháo. Chưa có nghe, chưa có học được giáo pháp của chánh pháp của Đức Phật để mà hành trì thì nhất định là thân cũng như tâm là sống theo cái kiểu phóng túng thô tháo như vậy. Cho nên là cái người tu là phải học là vậy, tu mà không học thì lớn lên thì không phúc cao tâm, tâm thì duy trì cứ ngạo, chỉ biết là ngạo nghễ, ngạo mạn, bụng thì rỗng, tâm thì cao mà hành động thì thô tháo. Dĩ văn Phật giáo hành trì nhất hướng tình tồn thô tháo. Như tôi tri kiến cái vị sơ tâm dung lại thao thiết nhân phật, có những cái sai lầm như trên, có những hiểu biết không đúng với thiền môn quy củ như trên, là tại vì sơ tâm dung lại, tại vì cái sơ tâm biến trễ, không tu học, không bồi dưỡng cái sơ tâm của mình. Tha thiết nhân tuần là chạy theo cái việc mà tham danh, rồi tham lợi, rồi tham ăn, rồi tham ngủ nghỉ, lười biếng, mà nó ra như thế, nó ra những cái tác hại như vừa nói nãy giờ. Thế mà như tôi chứng kiến cái gì sơ tâm dung lại, tha thiết nhân tuần, sở dĩ mà có cái lập luận, có cái hiểu biết mà không hiểu biết gì, hiểu biết mà không hiểu biết gì, tài gương giác sắc điểm lung ngã thị sơn tăng, cứng đầu cứng cổ, duy trì cứ ngạo, chỉ biết ngạo mạn, đó là tại vì là cái vị sơ tâm dung lại, tại vì biến trễ cái sơ tâm, tại vì không có tiền ni pháp tịch tầng bị tháo bỏ, cái pháp tịch tiền ni, cái trường học luật mà mình chưa hề học, do vậy cho nên là nó sinh ra cái biến trễ, rồi nó chạy theo con đường tham danh tham lợi. Cho nên là như thứ tri kiến cái vị sơ tâm dung lại thao thiết nhân tuần, nhậm nhiễm nhân gian tỏi thành sơ giả, dần già, dần già ở trong cõi đời này, sống trong xã hội này, nhưng mà nhậm nhiễm nhân gian tỏi thành sơ giả, rốt cuộc rồi mình trở thành một cái người mà nó không có cái tri kiến, không có hiểu biết chân chánh về đạo Phật, dù là người làm người đệ tử Phật, thân giống như Phật mà tâm không giống như Phật, thành ra là nhậm nhiễm nhân gian tỏi thành sơ giả, lây lấp ngày qua ngày, tháng qua tháng ở trong cõi đời này, mà mình thành là cái người gọi là quê mùa. Quê mùa đây là quê mùa đối với đạo lý, quê mùa với chất pháp, quê mùa với con đường giải thoát giác ngộ, chứ nhiều khi mình không quê mùa với tài sắc danh thực. Dù cho mình có danh, có tài, có sắc, có danh đầy đủ đi nữa, mà đối với đạo Phật mà mình không tiếp thu được cái liễu nghĩa thượng thừa, thì cũng vẫn là tỏi thành sơ giả mà thôi. Bởi vì cái vai trò của người tu sĩ của mình khác, nó không phải ở trong hiểu biết của học vị, của văn bằng, của tài tình của thế gian. Cái tài tình của thế gian khác, tài tình mà cái bậc nhất phiến tài tình thiên cổ lụy, tài tình mà như nàng thiên kiều kia mà cũng còn phải thiên cổ lụy, tâm thanh táo đẹp vị thùy thương, còn phải cái là tiết khúc đoạn trường. Thế thì là mình trở thành người tài tình mà của thế gian, mà mình không đi trên con đường đạo, thì cũng gọi là nhậm nhiễm nhân gian phải thành sơ giả. Chứ đừng tưởng đâu là mình có văn bằng, mình có học vị, mình có tác phẩm này kia nọ, cho nó nhiều vậy đó gọi là người hiểu biết trong đạo Phật. Không phải. Cái người học đạo Phật phải lấy cái mục tiêu, cái đích nhắm của mình là Bồ Đề Niết Bàn, là giải thoát giác ngộ, chứ không phải những cái thứ mà phục vụ cho sắc thân hương vị xúc pháp. Không phải là học những cái học để phục vụ cho tài sắc danh thực thủy. Do vậy cho nên là không tiếp thu được chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa, thì nhậm nhiễm nhân gian tỏi thành sơ giả, dần già cuộc đời sống lây lấp trong nhân gian, lăng nhăng mãi chỉ là một kiếp, một kiếp của người cách phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng mà thôi. Cũng là người quê mùa giống nát, bất giác lung chung lão hủ xúc sự diễn tượng, rồi thất ngày qua ngày, không có lâu lắc gì thì lâm cụm già nua, rồi xúc sự diễn tượng, nghĩa là trên đường tu học, học chánh pháp không có biết gì, hành chánh pháp không có gì để biết, sống đời chánh pháp cũng không có gì để làm tiêu chuẩn để sống, nghĩa là trên đường giải thoát giác ngộ, nghĩa là bế tắc tịch mù hết, giống như là ngó mặt dài mặt cho trung dấp mà ngó chẳng thấy cái gì, chẳng biết cái gì ngoài tấm giấc tường đó, bất giác lung chung lão hủ xúc sự diện tượng. Học chánh pháp thì đã không học rồi, già rồi học cái gì, hành chánh pháp thì không học thì biết đâu mà hành, mà không hành được thì lấy gì mà sống với chánh pháp cho được. Cho nên coi như là dòm và mặc nhiều dấp mà ngó, chỉ thấy tâm dấp là tâm dấp vậy thôi. Kiến thức, trí tuệ, giả đối giác ngộ không hề còn gì. Hảo học, tư tuân vô ngôn tiếp dẫn mà túng hữu đàm thiết bất thiệt điển chương. Rồi những đàn em, những người hậu học, họ đến là hỏi, họ cầu học, họ nhờ mình chỉ dạy, hướng dẫn họ. Thì không có cái ý tứ gì, không có cái hiểu biết nào, không có cái kiến giải nào để mà nhắc nhở họ được, để mà truyền trao cho họ được. Mà giá như có nói, có dạy, thì nói dạy những cái mà không tương quan gì với kinh điển của đạo Phật. Cái bằng tuân hữu đàm thuyết bất thiệt điển chương. Hậu học tư tuân vô ngôn tiếp dẫn. Những đàn em, những người hậu học đến hỏi, muốn học, muốn tu, muốn làm đệ tử mình bằng lòng làm thầy họ, nhưng mà không có gì để dạy, không có gì để hướng dẫn. Mà thỉnh thoảng rồi nói, cũng nói, nhưng mà nói những điều không tương quan như điển chương. Sách cũng không tương quan, mà kinh cũng không tương quan. Kinh luật luận đều không có tương quan gì. Hoặc bị kinh ngôn tiện cách hậu sân vô lễ, sân tâm phẫn khởi, ngôn ngữ cai nhân. Không như là bị những trẻ nhỏ, những cái đàn hậu tấn mà nó chê kinh, nó không kính nể, không kính trọng, thì lại rất là cái đám hậu sanh vô lễ hỗn hào, rồi bực bội sân tâm nổi bừng lên, rồi la lối, rồi nói nặng nề để mà áp đảo người ta. Mà kỳ thật cái lời dạy, cái lời nói, cái lời quả trách của mình không hề có tương quan với kinh, với luật, với luận, với chánh pháp gì hết. Chẳng qua là cả tiếng để mà áp đảo người ta thôi, và chấp người ta là vô lễ. Tại sao không kính mình? Chứ còn sự thật là mình không có gì. Sao còn cái đoạn này rất là thú vị, không cho nó leo qua cái đoạn này, ngừng ở đây được rồi. Còn một lần nữa thì mới hết những cái ngày học của cái hạ cư. Kế tiếp hay lắm. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển. Mỗi ngày trôi qua thì cái sự sống của con người nó rút ngắn lại, giống như con cá nó ở trong cái ao nước bị trời hạn nắng vậy. Mỗi ngày nó rút nó mỗi cạn thì cái sự sống của những con cá đó nó rút ngắn đi. Mạng sống của con người cũng vậy. Do vậy cho nên là phải tạo phỏng minh sư, đừng có chần chờ, đừng có do dự gì hết. Phải sớm mà đi tìm minh sư để mà học hỏi. Quyền giác thiền sư cái thời kỳ ông tu tập cũng có một thời gian dài mà ông chưa gặp minh sư, thành ra nghiên cứu kinh điển rất là nhiều mà chưa có cái người mà khai ngộ, mà bấm được cái công tắc bật đèn xanh cho cái trí tuệ nó phát triển, thì cái trí tuệ nó chưa có phát triển sâu sắc nữa. Thành ra Quyền Giác có cái bài thi ca là Du Giang Hải Thiệt Sơn Xuyên, Tầm Sư Phẩm Đạo Vị Tham Thiền. Có nghĩa là ông đã từng đi khắp